rối gỗ không có sinh mệnh, cho dù trong thân thể nó chỉ toàn là độc tố, chỉ cần người khống chế nó là kỳ gia không chết, nó sẽ không chết. Nước lui xuống, mọi người đều trở nên chật vật, con sứa hộp bị đám rắn cuốn chặt lấy, sau đó thì bị tiểu hỏa đem đốt thành sứa nướng chơi, đáng thương là mái tóc của tiểu hoàng trở thành trụi lùi. Nhưng cái tên dị năng giả bị sứa công kích đầu tiên lại không thể sống sót, trái tim của hắn ta đã sớm ngừng đập. Khi xuất phát là 20 người, hiện tại chỉ còn lại 18. Từ lúc gặp được con sứa hộp đến khi nó chết, trước sau không quá 5 phút đồng hồ, nhưng đối với toàn bộ dị năng giả ở đây, như vậy là quá dài. Trong thời gian thật ngắn như vậy, con nhện tiến hóa và con nhện mặt người kia đã bày ra mạng nhện rất dày, hiển nhiên muốn vây chết bọn hắn. Kỳ Dung Thúy, cô và con rối gỗ biết phun lửa kia nhanh chóng xử lý đám tơ nhện này đi. Úy Ninh lớn tiếng nói. Kỳ Dung Thúy tuy một chút không cũng muốn nghe lời Úy Ninh chỉ huy, còn chờ anh nói sao. Một đoàn lửa lớn phun về phía tơ nhện, đáng tiếc tơ nhện vừa mới được ngâm nước còn rất ấm ướt, nhất thời rất khó thiêu sạch. Bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, xà nữ lắc lắc cái đuôi, âm hiểm nói, làm sao lại để bọn mày thoát chết nhanh như vậy được chứ? Có lẽ bởi vì nửa người đã biến thành rắn nên giọng nói cô tuy dễ nghe nhưng vẫn mang theo âm thanh tê tê của loài rắn khiến người ta sợ hãi. Cô và con nhện mặt người kia dù đã biến thành quái vật như vậy nhưng dù sao vẫn có được cái bộ não của con người, không giống loài động vật như sứa hộp. Xà nữ biết rất rõ mình muốn giết ai, vừa mới rồi trong lúc hỗn loạn, cô chỉ dùng cái đuôi cuốn đi một người, đó là Hầu Phi. Có điều cũng bởi vì hành động này của cô mà Hầu Phi có thể tránh được độc của sứa hộp. Phải biết rằng trong số mọi người, thân thể của hắn yếu ớt nhất. Nếu không có con xà nữ này thì có lẽ hắn đã cùng xuống địa ngục với cái tên dị năng giả của viện nghiên cứu rồi. Nhưng lúc này hắn ta lại rơi vào tay xà nữ. Dụ Thu, Hầu Phi thống khổ đến mức mày mắt đều nhíu chặt lại, nhưng nhịn xuống tiếng kêu thảm thiết, ngược lại hô lên một cái tên. Xà nữ ngẩn ra, tao sớm đã quên, tao trước kia gọi là Dụ Thu. Dụ Thu, đây là một cái tên rất đẹp, nhìn mặt và hình dáng. Cô ta trước kia hẳn là một cô gái rất đẹp, nhưng cuối cùng hôm nay vẫn mang bộ dáng quái vật, vì thế, vẻ mặt cô càng thêm thê lương dữ tợn. Mày đáng chết, đều là do mày. Hầu Phi, cô hận đến mức răng nanh cũng rung lên, thậm chí rất rõ ràng đó là cảm giác như thế nào. Hắn đối với Dư Khánh, cũng giống như đối với Hầu Phi vậy, đó là loại hận khắc cốt ghi tâm dần dần lắng đọng lại. Hắn có thể không chút sợ hãi mà bình tĩnh như vậy. Kỳ thật là trong lòng đã sớm có một khối bị hận ăn mòn, kẻ thù của hắn ngay trước mắt, lại bởi vì có vướng bận nên mới có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Nếu không, hắn cũng sẽ giống xà nữ trước mặt này, hận không thể lập tức xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ. A Hầu Phi rốt cục nhịn không được kêu thảm thiết, bởi vì xà nữ rành rành giật xuống một cánh tay của hắn, sau đó lại ném vào trong miệng răng rắc cắn nuốt, máu đỏ tươi theo khóe miệng cô chảy xuống. Từng giọt dừng ở trước ngực cô, nhuộm đỏ cả chiếc váy màu trắng. Nhưng ngay sau đó, xà nữ liền kêu lên một tiếng bén nhọn, ném cả người Hầu Phi ra ngoài. Hầu Phi chính là cố ý kêu tên khai sinh của xà nữ, bằng không với độ hận thù của cô liền có thể lập tức xuống tay. Chỉ có để cô nhớ lại trước đây mới có thể làm cô luyến tiếc cứ đơn giản giết hắn như vậy, sẽ càng muốn tra tấn hắn rồi mới lấy mạng hắn. Lưu Nghi sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm xà nữ đang đau đến rãy rủa, lại cho một đạo thủy tiễn bay về phía cổ họng cô. Mũi tên vừa rồi tạo thành từ máu của Hầu Phi, xà nữ không có khả năng phát hiện ra, đem cổ họng của cô bắn xuyên qua. Cô rốt cuộc cười không nổi, mang theo hận thù nhìn về phía Lưu Nghi, cả người bổ nhào về phía cô ta. Cho dù là lúc này cũng không quên quét cái đuôi về phía Hầu Phi, lần này vô cùng hiểm độc. Hiển nhiên muốn chắc chắn đưa hắn vào chỗ chết. Hầu Phi cấp tốc trượt về phía bọn họ. Hóa ra là Lý Á vốn dùng tơ nhện dính vào người hắn giờ lại khẽ kéo. Lúc này hắn chẳng quan tâm cái gì, thân thể của Hầu Phi mài qua mặt đất, lại bị những miếng thủy tinh trên mặt đất rạch ra mấy đường, cả người đều là máu tươi đầm đìa, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thậm chí một chút cũng không muốn để Thẩm Lưu Mộc cứu một người như vậy. Vốn dĩ Hầu Phi không còn chút máu, đại khái rất nhanh sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Lý Á dùng tơ nhện che lại miệng vết thương trên cánh tay Hầu Phi, mắt nhìn về Thẩm Lưu Mộc. Thẩm Lưu Mộc sắc mặt trắng bệch, y ho khan hai tiếng, không được, vì phóng thích dấp cá giải độc mà thể lực hiện giờ của tôi không đủ, cần phải nghỉ ngơi. Lý Á chỉ đành vác Hầu Phi lên lưng. Đàm tiểu thư, mau giúp tôi một tay. Đàm Nghiên Nhã gật đầu, đóng băng vết thương trên tay Hầu Phi lại. Tuy rằng như vậy sẽ khiến Hầu Phi lạnh lẽo phát run, nhưng ít nhất cũng không để thương thế của hắn chuyển biến xấu. Bọn họ cần chờ Thẩm Lưu Mộc khôi phục thể lực. Trên thực tế, Thẩm Lưu Mộc cứu hắn một chút cũng không phải là không thể, nhưng hắn ta là Hầu Phi, thậm chí hận không thể lập tức giết chết Hầu Phi, dù sao hắn ta cũng sắp xuống địa ngục rồi, cần gì phải lãng phí tinh lực của Thẩm Lưu Mộc. May mắn con nhện tiến hóa và con nhện mặt người kia công kích cũng không mạnh, ngoại trừ tơ nhện mềm dẻo ra thì chúng nó không còn thủ đoạn nào khác. Hỏa hệ hoàn toàn khắc chế năng lực này, lại có ý ninh lôi hệ trợ uy. Trịnh Tĩnh Quân là người biến hình, hắn biến thành một con bọ ngựa xanh biếc rất lớn, cua trường đao chém đứt tơ nhện rất dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn này, đội quân toàn dị năng giả tinh anh lại giảm 2 người, một chết một bị thương. Như vậy không được. Hầu Phi suy yếu như hấp hối, lỗ thông gió quá nhiều, đoán người chúng ta lại rất gây chú ý. Những vật thí nghiệm này cũng không ngu ngốc, phòng chừng đều sẽ chặn trên đường chúng ta đến phòng nghiên cứu. Chỗ tôi có bản đồ nơi này, tốt nhất phái một người đi đóng lại lỗ thông gió. Không đi bên này trái lại an toàn hơn một ít. Những người khác theo con đường này đi cứu Dư tiến sĩ. Nhạc Hồng chủ động nó, tôi giỏi về ẩn giấu. Lão đại, chờ đóng hết cửa thông gió tôi sẽ liên lạc lại với mọi người. Hắn là người biến hình tắc kè hoa, ở lôi đình vẫn luôn đảm nhiệm công tác trinh thám, am hiểu nhất là ẩn giấu. Nếu như một mình hành động có thể hòa hợp thành một khối với cảnh vật xung quanh, không thể ngờ chính là người an toàn nhất. Úy Ninh gật đầu, đem bản đồ dính máu cho hắn, cẩn thận, không thành vấn đề. Nhạc Hồng cười, xoay người đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại trên mặt đất một bộ quần áo. Đương nhiên, không phải thật sự biến mất, hắn là tắc kè hoa cấp 3, có thể nháy mắt dung nhập với hoàn cảnh xung quanh, nhìn kỹ vẫn có thể thấy được hình dáng thân thể hắn, nhưng nếu lơ đãng thì không thể phát hiện được. Lúc người biến hình biến thành hình thái khác thì không có cách nào giữ lại quần áo, nhưng còn một phương pháp đặc biệt. Giống như Nhạc Hồng mặt bụng dưới còn có một cái túi giống túi tiền, cho dù biến hình thì cái túi tiền này làm bằng loại vải đặc biệt này cũng sẽ không bị hỏng. Bên trong có thể đựng một số đồ, quần áo mùa đông quá dày thì không thể, nhưng ít nhất có thể bỏ vào một cái quần cộc mùa hè. Cho nên mới nói nữ biến hình phức tạp hơn nhiều so với nam biến hình. Các cô thông thường đều có những người đặc biệt thay các cô bảo quản quần áo. Kỳ Dung Thúy là người thường xuyên cung cấp quần áo cho Tiểu Lê. Tiểu Lê cũng chỉ khi có y phục mới biến về bộ dáng nhân loại. Có một số người biến hình sẽ dùng quần áo làm bằng vải đặc biệt không bị hư hỏng vì biến hình. Giống như Trịnh Tĩnh Quân không có chút phiền toái nào, hắn chỉ cần mặc một ít quần áo. Sau khi biến thành bọ ngựa hắn chỉ trở nên gầy hơn, sẽ không làm hư quần áo. Tuy rằng nhìn qua sẽ thấy hơi buồn cười, như là một con bọ ngựa mặc quần áo vậy, nhưng dần dà về sau con người cũng đã sớm tập thành quen. Không có một ai thèm cười nhạo tình huống này. Nhạc Hồng sau khi rời khỏi bọn họ còn lại 17 người đi về phía phòng nghiên cứu trong cùng. Làm bọn họ cảm thấy giật mình chính là dọc đường đi đều rất bình thường. Bọn họ chỉ gặp phải 7-8 con động vật tiến hóa và 3 thực vật tiến hóa. Chúng nó đều bị Thẩm Lưu Mộc thu vào trong túi. Vì thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Lưu Mộc luôn duy trì trạng thái trắng bệch. Một vật thí nghiệm cũng chưa đụng phải, cực kỳ quỷ dị. Hầu Phi nói không sai, những vật thí nghiệm đó đều là nhân loại, trí tuệ bọn họ không phải động thực vật có thể sánh bằng, chỉ có duy nhất một khả năng có thể giải thích được tình hình hiện nay, bọn họ đều đang ở phía trước chờ tất cả chui đầu vào lưới. Các anh nói xem, bọn người Dư tiến sĩ còn có thể sống sao? Ngụy Băng bỗng nhiên nói, ngay cả cước bộ của Ý Ninh cũng chậm xuống, đúng vậy, tình hình như thế này, bọn Dư tiến sĩ còn có thể sống ư? Chỉ có Thẩm Trì biết, lão ta còn sống. Dư Khánh là mục tiêu hắn đã liệt ra, lão ta đang sống rất tốt. Hẳn là như vậy, giá trị sinh mệnh, cũng không phải là rất ổn định. Có điểm giống như lúc mình tiêm các chất thuốc thử vào người Dương Vinh Huy vậy. Thẩm Trì nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ còn có một vật thí nghiệm khác có sở thích giống hắn sao? Có điều nếu không đợi được mình mà đã chết vân vân. Vậy thì không vui một chút nào. Một đường thông thuận đi đến phòng nghiên cứu gen sinh vật. Thời gian còn chưa đến nửa giờ. Nếu không phải trên đường phải tiêu diệt các động thực vật tiến hóa làm chậm trễ thời gian thì bọn hắn còn có thể đến nhanh hơn. vừa đi qua cửa, đột nhiên, đèn bật sáng. Trong lòng Thẩm Trì đột nhiên rùng mình, hắn biết con chuột gỗ của Kỳ gia rõ ràng đã cắn đứt toàn bộ dây điện. Nơi này có máy phát điện độc lập, chứng tỏ rõ đã có người nối lại mạch. Hoan nghênh bước vào phòng thí nghiệm của tôi. Một giọng nói giống như được trải qua biến âm vang lên, làm cho cánh tay người ta nổi lên một tầng da gà. Mắt dần thích ứng với ánh sáng, cách đó không xa có một người khoan thai ngồi trên ghế, hoặc nói đúng hơn là nửa người. Hắn ta một nửa vẫn mang bộ dáng người bình thường, tuổi không phải lớn, còn trẻ hơn Hầu Phi, một nửa lộ ra xương sọ làm bằng máy móc, trong cái mũ sắt còn lồi ra một con mắt. Sắc mặt Hầu Phi nháy mắt trở còn trắng hơn tuyết. Cận Hy thanh niên hình dáng cổ quái này cúi đầu nở nụ cười. Hóa ra Hầu tiến sĩ mày còn nhớ rõ tao sao? Mày không phải những lúc gặp tao ở phòng thí nghiệm đều giả vờ như không quen biết sao? À, đương nhiên, đối với mày mà nói, người không tiến hóa ở tận thế thì có gì hữu dụng đâu. Biết hắn bị người ta biến thành vật thí nghiệm thì cũng chẳng sao phải không? Giọng nói của hắn rất cổ quái. Căn bản không phải là giọng nói của con người mà càng giống âm thanh điện tử phát ra từ máy móc hơn. Úy Ninh liếc mắt nhìn Bách Bằng Trạch bên người gã một cái, nhưng không đợi bọn gã hành động, chợt nghe cái người Cận Hy lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách tao không khách khí. Hắn ta đương nhiên không chỉ có một mình, bốn phía bỗng xuất hiện một đám vật thí nghiệm khoác áo choàng trắng, trên người bọn họ có những con số, hơn một nửa đều là những bộ dáng không thể tưởng tượng được. Thậm chí còn không thể nhìn ra đó từng là một con người, thứ quỷ quái gì cũng có thể trông thuận mắt hơn bọn họ. Đứng gần hắn nhất là một người có làn da tràn đầy vệt máu màu đỏ, tay chân đều biến thành màng, tứ chi héo rút, môi hở hàm ếch, có 7-8 cái đuôi rất lớn, cũng không biết là loại quái vật gì. Cận Hy, không phải tôi đúng vậy a, không phải là mày biến tao thành như vậy, là Dư Khánh. Thanh niên chỉ còn một nửa bên mặt là người khóe miệng vẽ ra một nụ cười trào phúng, nói là không biết tao biến thành như vậy, cái loại nói dối này tự mày thấy có thể tin tưởng được không? Trước tận thế Dư Khánh chẳng qua chỉ là một tên phó nghiên cứu viên, mày cũng chỉ là trợ lý của tao mà thôi, nhưng sau tận thế bọn mày đều tiến hóa dị năng, người nào cũng được gọi một tiếng Hầu tiến sĩ, Dư tiến sĩ, tao lại chỉ là một người bình thường. Lúc ấy cấp trên điều tao đến sở nghiên cứu của bọn Dư Khánh, đừng nói với tao mày không biết kế hoạch của bọn họ. À, đúng rồi, Dư Khánh nói như thế nào nhỉ? Người thường có IQ cao giống tao là thích hợp nhất để làm cơ thể sống thí nghiệm có phải không? Ánh mắt của hắn lạnh như băng, như vậy hiện tại phòng thí nghiệm này thuộc về tao. Không chỉ có bọn mày, còn là cả Bắc Kinh, tao muốn tất cả mọi người phải nếm trải mùi vị lạnh như băng khi phải nằm trên bàn thí nghiệm. Nhất thời yên lặng, khóe môi Thẩm Trì hiện lên một nét cười nhạt. Có thể khống chế những vật thí nghiệm, Cận Hy này là một nhân vật. Thẩm Trì rất rõ ràng mình là muốn báo thù, nhưng cách hắn báo thù sẽ không bao giờ giống như Cận Hy hắn muốn báo thù, nhưng vẫn muốn sống. Hắn cho tới bây giờ vẫn rất rõ ràng người mình hận là ai. Thẩm Trì hắn, cho tới bây giờ sẽ không giống như Cận Hy hận toàn bộ dị năng giả. Cho dù vào thời tận thế sinh tồn gian nan đánh mất nhân tính thì hắn vẫn như cũ không đi hận toàn bộ thế giới. Bởi vì trong lòng hắn, cuối cùng thì trong lòng vẫn còn lại chút ấm áp, cho nên cừu hận cũng không thể thống trị hắn. Còn Cận Hy, đã hoàn toàn xa vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, phát điên Thẩm Trì có thể hiểu được vì sao Cận Hy lại như vậy, có điều giống cô bé tại Trùng Khánh kia. Hắn thương cảm cho bọn họ, cũng đồng tình, nhưng cứ như thế sống trên đời này, không bằng chết đi. Tuy hắn căn bản cũng không có quyền quyết định sống chết của người khác, chính hắn cũng là một người ích kỷ, cần gì phải giả nhân giả nghĩa. Hắn biết mình chẳng phải là kẻ tốt lành gì, từ rất lâu cũng đã không phải. Vật thí nghiệm theo Cận Hy có tổng cộng 37, Thậm Trì rất nhanh liền thấy rõ, trong 17 người nơi đây, Hầu Phi không có sức chiến đấu, lại là đối tượng chủ lực hấp dẫn công kích của đối phương. Dù sao bản thân Thẩm Trì cũng sẽ không cứu gã. Chân chính có sức chiến đấu là 16. Trong 16 cá nhân này, cố gắng cứu Hầu Phi đại khái chỉ có Lý Á cùng Lưu Nghi. Bất quá, trong lòng hai người đó, không thể nghi ngờ chính bản thân bọn họ quan trọng hơn. Vấn đề là xem thái độ của Cận Hy, rõ ràng muốn trói tất cả bọn hắn lên giường thí nghiệm, như vậy không tốt chút nào. Chỉ cần đem Hầu Phi giao cho ta sẽ cho các ngươi một cơ hội.

Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, nhớ lại thẩm trì phát hiện ra những kỹ năng mà đã thoát khỏi ràng buộc thì sẽ tiêu hao sức lực của hắn hơn, nhưng nó lại không bị hạn chế thời gian làm lạnh và mục tiêu, chỉ là có chút quá sức với hắn mà thôi, cho nên chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian nữa là hắn lại có thể dùng tiếp nỏ xuyên tâm, cũng không cần chờ đợi thời gian làm lạnh vốn không hề ngắn của nó. Nhưng hiển nhiên Cận Hy không muốn cho hắn cơ hội này, hắn ta hung tợn hết, lên hết cho tao. Tất cả những vật thí nghiệm bên trên liền đánh tới. Theo như lời của Hầu Phi thì những vật thí nghiệm này là những tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Cận Hy tuy là một kẻ điên nhưng bàn về năng lực thì không phải là mạnh nhất trong số đó. Điều phiền toái nhất thậm chí đã nhanh chóng phát hiện ra, đó là giá trị sinh mệnh của bọn họ quá dài. Trong đó có một người nửa chim. Hắn ta không biết thiên về loại chim ăn thịt nào, nếu ra ngoài có lẽ sẽ bị tưởng lầm thành thiên sứ. Bởi vì thiên sứ không phải là một con người có đôi cánh chim hay sao, người này cũng có một đôi cánh dài, còn có một đôi mắt xinh đẹp như lưu ly. Một con số rất gần phía trước, thậm chí trở nên cảnh giác. Một làn gió hung lệ đánh về phía hắn. Khi tốc độ đôi cánh đạt đến một tốc độ nhất định thì sẽ tạo ra gió. Đôi cánh dài hơn người của người này một khi vút lên thì tốc độ gió tuyệt đối sẽ không nhỏ. Không chỉ như vậy, móng tay dài của hắn ta không chút lưu tình hướng tới đôi mắt của thẩm trì. Thẩm trì nhanh chóng lùi về phía sau tránh thoát một kích này. Một cây dây leo nhanh chóng sinh trưởng, bò lên chân của số 002. Hắn ta dùng móng tay thành đao, một nhát chém làm cho lá cây bay toán loạn. Nhưng cây nhỏ vẫn kiên cường quấn chặt hắn, càng quấn càng chém lại càng quấn chặt. Hấp huyết quỷ thố ti tử. Dây tằm hút máu, giác hút của nó đã dán chặt vào thân thể của số 002, cũng chậm rãi chui vào bên trong da của hắn ta, bắt đầu hút máu. Không chỉ có hắn mà trong số những vật thí nghiệm vừa nãy nhảy xuống cũng có một người bị đám thố ti tử này hút thành da bọc xương, một cái bọc thẳng đứng bị những cái dây nhỏ này quấn chặt. Điều đáng sợ hơn chính là hắn ta còn chưa chết. Thố ti tử tiến hóa cũng không hút sạch máu của hắn. Thói quen của nó là tận dụng hấp thu dinh dưỡng trong huyết nhục của ký chủ, giữ cho ký chủ không chết để tiếp tục nuôi sống mình, mà cái kết cục này còn đáng sợ hơn cả kết cục bị hấp huyết đằng trực tiếp hút khô. Thố ti tử ngày càng trở nên tươi tốt, lá cây xanh biếc mơn mởn, nó bắt đầu tràn ra bốn phía, ngay cả bọn thẩm trì và bọn người kỳ dung thúy cũng nhìn không được mà lui về sau vài bước. Sức chiến đấu của nhóm vật thí nghiệm cũng không đồng đều. Không lâu sau vài người đã bị đánh ngục trên mặt đất, dù sao năng lực của đám người kỳ dung thúy, Bao Hằng, Ngụy Băng, Đàm Nghiên Nhã và 5 người lôi đình cũng không phải chuyện đùa. Nhóm vật thí nghiệm mặc dù có bị bồi dưỡng làm thành vũ khí chiến đấu nhưng năng lực chiến đấu trên thực tế vẫn kém hơn đám dị năng giả vẫn lăn lộn trong hiểm nguy. Nhất thời ngoại trừ Lưu Nghi thì 15 dị năng giả ở đây rất nhanh chiếm được thế thượng phong. Phiền toái chính là những vật thí nghiệm ở đây dường như không muốn sống đồng loạt xông tới. Thậm chí nhìn thấy trong mắt phải của Cận Hy thi thoảng lại lóe lên ánh sáng điện tử. Biết là hắn ta đang điều khiển những người này, chặn bọn chúng lại. Vài lá bùa trong tay Minh Nguyệt tạo thành hình quạt bay lên không trung, lập tức tuân lệnh, sắc. Trong nháy mắt lá bùa bị đốt, cơ hồ tất cả mọi người đều bị ngừng lại. Ngoại trừ Thẩm Trì, Kỳ Gia và Thẩm Lưu Mộc. Đồng đội thậm chí chấp nhận chỉ có 4 người bọn hắn. Bùa ngưng động, nỏ xuyên tâm. Cận Hy che ngực, hắn cúi đầu nhìn cái động lớn ở giữa ngực, cười châm biếm, thật đáng tiếc, tim tao bây giờ cũng không còn là tim con người nữa rồi, mày còn dùng một cái nỏ xuyên tâm. Sắc mặt của hắn cũng không thay đổi nửa phần, thậm chí nhìn thấy qua những cái ống dẫn đầy máu, vị trí trái tim ở ngực phải đã biến thành một tấm kim loại lạnh lẽo. Thảo nào mà hắn đã phát điên. Hắn đã không có trái tim, dùng máy móc để thay thế trái tim, dù cho hắn ta còn sống thì như vậy còn có thể coi là còn sống sao. Nỏ xuyên tâm làm thành một cái hố trên người hắn nhưng Cận Hy lại vô sự. Một tiễn này xuyên qua giữa khe hở ống dẫn. Hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Trì. Hắn ta đúng là một người thông minh, cho dù không thiện dùng mưu kế nhưng từ tình thế hiện nay vẫn nhìn ra được, giống như là Thẩm Trì đã dự đoán. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi có 4 năm mà đám dị năng giả chỉ mạnh hơn người thường một ít giờ đã trở nên lợi hại như vậy. Một đoàn lửa lớn cháy rực ở trong lòng bàn tay Kỳ Dung Thúy. Ví ninh trên người chứa đầy sấm sét. Đảm Nghiên Nhã khiến cho độ ấm của căn phòng giảm xuống vài độ. Bốn phía kết băng. bởi vì băng mà tốc độ của nhóm vật thí nghiệm đánh tới cô đều bị giảm xuống. Bách Bằng Trạch là dị năng giả hệ phong, hắn trôi nổi giữa không trung, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Cung của Ngụy Băng là một cây cung màu trắng bạc, cực kỳ tinh xảo, những mũi tên bắn ra mang theo lực gió, cắt qua không khí mang theo một chuỗi tiếng rít. Quách Ngưng hai tay cầm súng, cô là dị năng giả thị giác, tốc độ nổ súng thật không thể tưởng tượng, ai cũng không thể nghĩ tới cô trước tận thế còn chưa cả cầm qua súng đồ chơi. Người biến hình lại càng làm cho Cận Hy ngẩn ra, hắn mấy năm nay bị giam trong viện nghiên cứu, chưa từng gặp qua dị năng giả biến hình, nhất là Lý Á mà hắn đã gặp qua nhiều lần, bây giờ mới là lần đầu tiên trước mặt hắn hoàn toàn biến thành một con nhện lớn. Thì ra là thế. Giọng nói Cận Hy mang theo chút buồn bã, nhiều năm thí nghiệm như vậy mà cũng không làm nên chuyện, tới tận thế trời lại cho bọn mày năng lực như thế. Thậm chí dùng mình trong lòng, lúc này hắn mới hoàn toàn xác định hóa ra từ trước tận thế đã có thí nghiệm trên cơ thể sống rồi. Dù quy mô không được lớn như sau tận thế, mà lúc đó Cận Hy mới là người chủ trì, Hầu Phi chỉ là trợ thủ cho hắn mà thôi. Hầu Phi thích nghiên cứu độc vật, nhìn ánh mắt của Cận Hy khi nhìn Lý Á, thậm chí không chút nghi ngờ Hầu Phi và Cận Hy trước kia đúng là một đôi trời sinh, chỉ là sau tận thế thì Hầu Phi tiến hóa, phản bội Cận Hy bị vứt bỏ phía sau mà thôi. Lúc này tiểu hỏa của Kỳ Gia đã bay đến cạnh Cận Hy, miệng nó hơi mở, lửa lớn mãnh liệt phun ra. Cận Hy cười lạnh, vật thí nghiệm da thịt cứng rắn đứng bên cạnh chắn trước mặt hắn, đỡ lấy liệt hỏa, không quan tâm đến việc lửa đang thiêu đốt da thịt hắn. Coi như có thể giết được tao thì đã sao chứ? Con mắt nhân loại của Cận Hy tràn đầy điên cuồng, đã không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi. Sắc mặt Lưu Nghi trở nên vô cùng hoảng sợ, vì thường xuyên ra vào nơi này nên cô đã nhận thấy một điều gì đó. Nhìn thấy một đoàn xương khói màu xanh biếc chậm rãi lan ra, gã điên này, sao mày có thể dùng X-478? Mày biết rõ đây chính là vũ khí sinh hóa. Cận Hy lạnh lùng nói, thế thì đã sao cơ chứ? Tình trạng bây giờ của tao còn có thể thê thảm hơn được nữa sao? Cái thứ này vốn là do tao chế tạo ra, ngay cả bọn Dư Khánh, Hầu Phi cũng không biết rõ bằng tao. Chỉ cần một giọt dung dịch thôi là đã đủ giết hết người trong thành Bắc Kinh, mà hiện tại, chỗ đó cũng đủ để chôn vùi toàn bộ bọn mày trong này. À đúng rồi, trong tầng ngầm này hẳn sẽ có rất nhiều cửa thông gió, rất nhanh sẽ có rất nhiều người chôn thây cùng bọn mày thôi. Nhạc Hồng, hắn ta có thể làm kịp không? Bằng Trạch, Úy Ninh hô to một tiếng, cuồng phong nổi lên, làn sương màu xanh bị thổi ngược lại, Cận Hy vẫn như trước cười lạnh. Ngay cả khi nhóm vật thí nghiệm từng người ngã xuống, hắn ngay cả một sợi lông mi cũng không động đậy, vô dụng. Hắn thản nhiên nói, giọng điệu hờ hững, tận thế thật khiến người ta chán ghét, còn không bằng tất cả cùng chết hết đi. Kỳ Dung Thúy giận dữ, mày muốn chết nhưng lão nương vẫn còn chưa muốn chết đâu. Đàm Nghiên Nhã cắn môi cô nhanh chóng bị cắn đến chảy máu, băng chậm rãi ngưng kết. Nhưng để hoàn toàn băng kín một khu vực hiển nhiên vượt quá năng lực của một dị năng giả cấp 2, cho nên cô có vẻ hơi cố sức. Thậm chí như một cánh diều, nhẹ nhàng nhảy lên. Thẩm Lưu Mộc liều mạng, ba ơi, lập tức muốn đi theo, đứng ở đằng kia. Thậm chí lớn tiếng nói, hắn rất ít khi nghiêm khắc như vậy. Thẩm Lưu Mộc tuy bị hắn dọa sợ một chút nhưng lại vẫn rất kiên định. Dưới chân y mọc lên một gốc cây cao su Ấn Độ to lớn. Trước đây ở thời đại hòa bình cũng có rất nhiều người dùng cao su Ấn Độ để hấp thu formaldehyde, mà cái cây cao su Ấn Độ này đang điên cuồng hấp thu làn xương xanh này, khiến mọi người biến sắc. Chính là một cái cây tiến hóa cấp 3 sinh mệnh lực cường đại như vậy, sau khi hấp thu một ít xương màu xanh, lá bằng đầu biến thành màu vàng, trong vòng vài giây liền khô héo rụng xuống. Ngay cả Thẩm Lưu Mộc cũng ngẩn ra, phải biết rằng y có một cái cây như vậy, lúc gặp một ít khí độc cũng không phải sợ hãi, năng lực hấp thu của nó vô cùng cường hãn, nhất là đối với chất độc hóa học. Không thể tưởng tượng được lại có một loại độc đáng sợ như vậy. Nếu đổi lại là con người, trên người vật thí nghiệm nổi lên một tầng bọng nước chảy mù, cả người Trương Phòng giống như bị ngâm trong nước, tử trạng vừa đáng sợ vừa ghê tởm. Cũng chỉ có Cận Hy trong làn khói độc này vẫn bình chân như vậy. Nỏ thiên cơ của Thẩm Trì nhắm vào hắn, nhưng hắn ta lúc này là một tên nửa người nửa máy, Thẩm Trì cũng không dám xem thường. Người này không chút thương tiếc thân thể mình, trừ khi một kích chí mạng, Nếu không thì hắn ta cơ bản sẽ không ngừng hành vi điên cuồng của mình lại, sẽ càng trở nên quá đáng hơn. Không ngờ rằng, người máy kia bất chợt đứng lên, trực tiếp bay xuống dưới tìm kiếm.